đánh dấu ngoài ý muốn. Chương 73, góc truyện audio.com, N mức toàn thân run rẩy, Trình Hạ vội vàng duỗi tay bám chặt lấy bả vai của Bùi Thiệu Trạch tránh cho mình bị té. Nụ hôn của Bùi Thiệu Trạch vô cùng dịu dàng, tỉ mỉ ấm áp giống như đang hôn một bảo bối nơi đầu quả tim, gần như muốn hôn Trình Hạ đến tan ra. Trình Hạ thở hổn hển ngượng ngùng đáp lại, a, anh Bùi, không biết tại sao Bùi Thiệu Trạch hôm nay và Bùi Thiệu Trạch trầm ổn tỉnh táo ngày thường như hai người khác nhau. Trình Hạ bị hôn đến chóng mặt, trong đầu có chút thắc mắc. Lời mình nói có chỗ nào không đúng sao? Không phải anh Bùi đã sớm biết mình yêu thầm anh ấy à? Mơ mơ màng màng bị hôn chừng 10 phút, lúc này Trình Hạ mới cảm giác được cánh tay trên eo hơi buông lỏng. Cậu ngẩng đầu lên, Alpha đang chuyên tâm nhìn cậu, đôi mắt đen đầy dịu dàng. Ngón tay cái xoa nhẹ đôi môi ướt át, hóa ra, người trong lòng em vẫn luôn là anh. Trình Hạ nghi hoặc gật đầu, đúng vậy. Tới giờ Bùi Thiệu Trạch mới hiểu, mình đã lỡ đánh mất khoảng thời gian vừa rồi, không đuổi kịp những suy nghĩ của Trình Hạ, ghen tuông không thể giải thích được. Thật ra trong lòng thiếu niên nhỏ vẫn luôn chỉ có anh. Anh thật là như khúc gỗ vậy, độ hảo cảm vượt qua 90 đã có thể nói rõ Trình Hạ thích anh, vậy mà anh còn cố chấp cho rằng, độ hảo cảm chính là độ tin tưởng. Xem ra từ cái đêm anh tới thăm Trình Hạ bị thương thì Trình Hạ cũng đã rung động với anh, cho nên độ hảo cảm mới có thể tăng nhanh như vậy. Bùi Thiệu Trạch nhẹ nhàng hôn lên trán cậu, thấp giọng nói, anh cũng thích em. Đây là lần đầu tiên anh tỏ tình với người khác, không ngờ còn trực tiếp nói thích. Biểu cảm của Bùi Thiệu Trạch không được tự nhiên cho lắm, Trình Hạ lại nghe đến hai mắt sáng lên, vui vẻ ôm lấy Bùi Thiệu Trạch vùi mặt vào lồng ngực Alpha. Nghe tiếng tim đập thình thịch từ ngực Alpha truyền tới, Trình Hạ hạnh phúc suýt ngất. Anh Bùi luôn luôn lãnh đạm lại chính miệng nói thích cậu. Mặc dù cậu biết anh Bùi luôn sủng ái cậu, nhưng mà không giống khi trực tiếp nói ra. Độ hảo cảm của Trình Hạ với bạn. 1. Độ hảo cảm của Trình Hạ với bạn. 1. Lần này một hơi lên đến 99 điểm, chỉ còn một điểm nữa là tối đa. Bùi Thiệu Trạch xoa đỉnh đầu mượt mà trong ngực, anh sẽ không để bất kỳ ai làm tổn thương cục cưng của anh. Chỉ là cậu ngồi trên đùi anh, tư thế như vậy khiến anh có chút không kiềm chế được. Bùi Thiệu Trạch hít sâu một hơi áp chế kích động trong lòng, buông Trình Hạ ra, ghé vào tai cậu khẽ nói, bây giờ cần em phối. Hợp với anh diễn một màn kịch, Trình Hạ nghiêm túc nghe chốc lát gật đầu cười, vâng, em biết phải làm gì rồi. Sớm hôm sau Trình Hạ bị điện thoại của Chu Nhan đánh thức, Trình Hạ em mau xem Weibo. Trình Hạ nghĩ thầm, quả nhiên đến rồi, bên kia hành động thật nhanh chóng. Cậu vội vàng ngồi dậy mở Weibo, nhìn thấy trang đầu có một đề tài hấp dẫn. Hăng hái hóng hớt, một diễn viên Omega mới vì thăng tiến, cố ý giải phóng tin tức tố để tiến vào kỳ phát tình, quyến rũ ông chủ, dùng thân thể đổi lấy tài nguyên, thủ đoạn khiến người khác không nói nên lời. Blogger tung tin vừa nhìn đã biết lạc luôn, chỉ có mấy trăm thủy quân theo dõi. Tin tức của một blogger vô danh mà có thể vào được hot search trong thời gian ngắn, hiển nhiên là có người âm thầm thúc đẩy. Blogger kia lần lượt thông tin, ban đầu còn che giấu giấu dùng, diễn viên Omega. Mới nào đó, sau đó lại chỉ ra, người đặc biệt hot gần đây, lần thứ ba chỉ thiếu điều nói thẳng tên, tác phẩm đầu tay là diễn nhân vật chính của một bộ phim vườn trường, dùng thủ đoạn phát tình để câu dẫn kim chủ quả nhiên có tác dụng, một ông chủ Alpha đáng thương bị tin tức tố làm mất khống chế, không thể không bị dính với một Omega mưu mô cố ý phát ra để quyến rũ ông chủ, dùng thủ đoạn hèn hạ thừa dịp kỳ phát tình của Alpha mạnh hơn Omega. Nhiều người vào xem hot search đã cảm thấy ghê tởm, nhất là các Omega, đúng là một Omega cặn bã. Trời ơi, lợi dụng kỳ phát tình để quyến rũ ông chủ quá bỉ ổi, nếu như tất cả Omega đều làm như vậy, vậy chẳng phải sẽ lộn xộn lắm sao? Biến thân thể thành hàng hóa, mất mặt, còn có vài người tò mò hỏi, đây là ai vậy? Bởi vì blogger ám chỉ quá mức rõ ràng, rất nhanh trong khu bình luận đã đoán ra, họ Trình nhỉ. Còn đoán cái gì, Trình Hạ bộ gấp giấy kia kìa. Diễn viên gần đây hot nhất chính là cậu ta, bộ đầu tiên ra mắt đã đóng vai chính, lúc đó tôi cũng cảm thấy kỳ quái. Không nhìn ra luôn đấy, cậu ta diễn vai Tần Niên đáng yêu như ánh mặt trời nhưng lại là loại Omega tâm cơ này. Ôi, Tần Niên nghiêm túc cố gắng chăm chỉ đáng yêu của chúng ta lại là do loại người như vậy diễn. Chu Nhan nhìn những bình luận có tiết tấu của cư dân mạng trong phần bình luận, sắc mặt hơi khó coi. May mắn là Bùi Tổng đã nhắc nhở cô, dù có xảy ra chuyện gì cũng đừng manh động. Cô hít sâu một hơi, nói với Trình Hạ, Bùi Tổng nói chúng ta không được đáp lại, để đối phương đưa ra chứng cứ. Lần này Bùi Tổng sẽ đích thân ra mặt giúp em đừng lo lắng, đóng phim cho tốt, chuyện còn lại cứ giao cho bọn chị là được. Nếu như Bùi Thiệu Trạch không báo trước, đột nhiên thấy những bát nước bẩn bị hắt vào người mình, Trình Hạ nhất định sẽ lo lắng sợ hãi. Nhưng sau đêm hôm qua, hiện tại cậu vô cùng bình tĩnh, thậm chí thấy hơi buồn cười, anh Bùi đã sớm nghĩ tới những chuyện này, cứ để họ bàn tán nhiều hơn đi. Các người nói càng nhiều, sau này anh Bùi và mặt các người càng đau. Trình Hạ đăng nhập Weibo đăng một bài viết, chào buổi sáng mọi người, tôi chuẩn bị đi quay phim đây. Cố lên, đối với những tin đồn bóng gió bên ngoài, cậu vẫn như cũ không để ý đến. Không ít người bình luận trên Weibo, hạ hạ Omega mà bọn họ nói là cậu sao? Không có chứng cứ mà nói bậy nói bạ, tôi tin tưởng Trình Hạ. Tôi cảm thấy một diễn viên có thể diễn tốt vai Tần Niên sẽ không phải là người như vậy. Kỹ năng diễn xuất của Trình Hạ tốt như vậy, không cần bán thân để đổi lấy tài nguyên, có rất nhiều đạo diễn đánh giá cao kỹ năng diễn xuất của cậu ấy, nhất định là do đối thủ cạnh tranh không phục gấp giấy của chúng ta đứng đầu nên mới cố ý bôi đen. Bởi vì gấp giấy, hot mấy ngày nay có rất nhiều người bị Tần Niên do Trình Hạ đóng hấp dẫn, chú ý đến cậu trở thành người hâm mộ của cậu cho nên lần này Trình Hạ bị nghi ngờ có rất nhiều người lên tiếng thay cậu. Tất nhiên anti-fan cũng rất nhiều, không ít người cười trên sự đau khổ của người khác, quả nhiên Trình Hạ lật xe rồi. Tôi đã nói rồi, một Omega như cậu ta sao có thể được nhận vai cảnh sát Hứa Tử Dương, lại là nhận được bằng cách leo lên giường của ai đó à, ở phương diện này Omega có ưu thế bẩm sinh, thân thể mềm mại, không quá khó chịu khi bị đè, dù sao. Cũng không mang thai, cậu ta có thể không ngừng dùng cơ thể đổi lấy tài nguyên. Chỉ cần leo lên giường của mấy ông chủ, cái gì cũng có thể có. Đám người này nói năng rất khó nghe, Trình Hạ lướt sơ sơ bình luận xong lập tức tắt Weibo. Cũng trong lúc đó, Trình Dịch Minh sau khi rời giường thì mở Weibo của con trai, muốn nhìn người hâm mộ khen ngợi cậu một lát. Mấy ngày nay xem trang Weibo của con trai đã trở thành thói quen hàng ngày của ông, mỗi lần nhìn thấy người hâm mộ nói thích Trình Hạ ông lại cảm thấy vô cùng kiêu ngạo. Kết quả hôm nay vừa mới mở Weibo ra đã bị hơn 10.000 bình luận dọa cho sợ ngây người, nhấn vào đọc ông giận đến tay chân run rẩy, vội vàng đi tìm Giang Quỳnh, con trai bị người ta hát nước bẩn, có người nói nó lấy được vai Tần Niên này là do đã lên giường quyến rũ ông chủ. Giang Quỳnh sợ đến mức làm rơi, cả bát vội vàng lau tay nhận lấy điện thoại di động, hai người đọc bình luận rồi nhấp vào hashtag nhìn thấy blogger kia bàn tán, sắc mặt càng ngày càng khó nhìn. Ngay lúc này điện thoại của Trình Dịch Minh vang lên, màn hình hiển thị một dãy số xa lạ, ông nghi hoặc bấm nhận alo. Ai vậy? Giọng nói của đối phương trầm thấp dễ nghe, hơn nữa rất lễ phép, chú Trình, cháu là Bùi Thiệu Trạch, hiện đang là giám đốc của tập đoàn Thiên Toàn. Bùi Thiệu Trạch chính là Bùi Tổng mà con trai ông bị nói là đã quyến rũ trên mạng. Sắc mặt của Trình Dịch Minh thay đổi, lạnh lùng nói, Bùi Tổng tìm tôi có chuyện gì? Bùi Thiệu Trạch hỏi, chú có thấy đề tài trên Weibo chưa? Trình Dịch Minh sầm mặt nói, thấy rồi. Bọn họ nói con trai tôi leo lên giường cậu, xin cậu cho tài nguyên. Bùi Thiệu Trạch nói, không có chuyện này. Bởi vì thành tích của cấp, giấy qua tốt, đối thủ cạnh tranh ghen tị nên cố ý hắt nước bẩn, bôi nhọ Trình Hạ. Chú yên tâm, cháu sẽ bảo vệ nghệ sĩ nhà mình, Trình Hạ là người trong sạch. Sau này bất kể trên Weibo có nói gì chú cũng không cần để ý, có rất nhiều lời bàn tán đều là đối thủ cạnh tranh nói sai sự thật. Chú là cha của Trình Hạ, hẳn là nên tin tưởng em ấy không làm loại chuyện này. Trong lòng Trình Dịch Minh thở phào nhẹ nhõm, dĩ nhiên tôi tin con trai mình, nó tuyệt đối không phải loại người đó. Bùi Thiệu Trạch hòa nhã nói, vậy thì tốt, mấy ngày tiếp theo tốt nhất là chú gì không nên xem Weibo, tránh để những người kia làm khó chịu. Cháu bảo hướng dẫn viên du lịch đưa hai người ra ngoài giải sầu, qua mấy ngày đợi mọi chuyện được giải quyết thì chú lại lên Weibo xem kết quả. Trình Dịch Minh mỉm cười, Bùi Tổng, nếu cậu nói như vậy thì chúng tôi yên tâm, không cần phải giải sầu gì đó đâu. Bùi Thiệu Trạch nói, thành tích của cấp giấy, rất tốt, đây là do công ty thưởng cho Trình Hạ. Cháu đã sắp xếp công ty du lịch, sẽ có hướng dẫn viên tư nhân đưa hai người đi nghỉ ngơi, chú gì chơi vui vẻ, gửi cho em ấy mấy tấm ảnh, như vậy em ấy mới có thể an tâm ở lại đoàn phim. Trình Hạ sợ cha mẹ biết chuyện này sẽ lo lắng nhiều nên gọi điện thoại cho cha. Kết quả bên kia điện thoại truyền tới âm thanh huyên náo, thậm chí còn truyền tới tiếng radio, hành khách chuyến bay SX bắt đầu lên máy bay, hiển nhiên là đang ở sân bay. Trình Hạ ngẩn người, ba, hai người ở sân bay làm gì vậy? Trình Dịch Minh cười ha hả nói, Bùi Tổng của tụi con cho ba mẹ đi biển du lịch bây giờ phải lên máy bay đây. Hôm nay chúng ta đến thành phố A An, khi đến nơi sẽ ghé đoàn phim thăm con. Trình Hạ, Giang, Quỳnh cướp điện thoại sang, Bùi Tổng của các con rất tốt, còn đặc biệt gọi điện an ủi chúng ta, để chúng ta không suy nghĩ nhiều, cậu ấy nói sẽ bảo vệ nghệ sĩ Thiên Toàn, không để con chịu thiệt thòi đâu. Trình Dịch Minh thấp giọng nói, con trai, ba tin tưởng con. Giới giải trí hỗn loạn ba đã thấy rất nhiều rồi, chỉ cần con không làm loại chuyện mất mặt này, bọn họ bôi nhọ con đều vô dụng. Lòng Trình Hạ ấm áp gật đầu nói, ba mẹ con biết rồi, hai người yên tâm đi chơi nha. Sau khi cúp điện thoại, Trình Hạ cảm thấy rất ấm áp, anh Bùi cẩn thận tỉ mỉ như vậy, ngay cả cha mẹ cậu cũng nghĩ đến Alpha như vậy còn cái gì để nói chứ. Thật là ôm anh Bùi cả đời này cũng không thể buông tay được. Trên thực tế, Bùi Thiệu Trạch lo lắng nội dung nguyên tác của bộ truyện sẽ tái diễn. Trong nguyên tác Trình Hạ bị cư dân mạng bôi, nhỏ cha cậu giận đến mức bệnh tim tái phát, không cấp cứu được nên qua đời. Trình Dịch Minh bị bệnh tim, mặc dù lần này Thủy Quân không gửi chuột chết đến nhà, nhưng Bùi Thiệu Trạch không muốn gặp chút rủi ro nào dù là nhỏ nhất, càng không muốn để Trình Hạ mất đi người cha kính yêu từ nhỏ. Tin tức tiếp theo sẽ ngày càng đáng sợ, trước hết đưa hai người đi du lịch cũng là một cách để bảo vệ cho bọn họ. Quả nhiên, xế chiều hôm đó, blogger kia liền đưa ra .tin khủng. Là một đoạn video có tầm nhìn hạn hẹp. Ở dưới hầm để xe, Trình Hạ bị kéo lên một chiếc xe riêng màu đen cao cấp, tiếp đến Bùi Thiệu Trạch cũng lên xe. Đoạn video giám sát này khác với cái lúc trước Bùi Thiệu Trạch điều tra được, dường như được ghi lại bởi camera hành trình của một chiếc xe khác đi ngang qua ở một góc độ khác. Trong video có thể loáng thoáng nhận ra Bùi Thiệu Trạch và Trình Hạ, kế đến là biên lai của bệnh viện, chỗ ký tên của người mua thuốc giải phóng tin tức tố, viết rõ ràng hai chữ Trình Hạ. Đây đã gần như là bằng chứng rành rành rồi. 70, cư dân mạng bắt đầu tin tưởng chuyện Trình Hạ uống thuốc giải phóng tin tức tố để câu dẫn ông chủ, thậm chí việc này còn bị đùa là tai tiếng Omega uống thuốc giải phóng tin tức tố. Tiếp đến, blogger kia còn công bố video giám sát cảnh Bùi Thiệu Trạch lái xe rời khỏi khu biệt thự Tân Hồ vào tối hôm sau, Bùi Thiệu Trạch ngồi ở ghế lái sắc mặt nghiêm túc, ngồi ở ghế phụ lái là Trình Hạ. Bùi Thiệu Trạch dừng xe ở giao lộ trước nhà Trình Hạ mặc áo khoác của Bùi Thiệu Trạch. Một đêm này xảy ra chuyện gì, cư dân mạng có thể tự suy diễn. Cả ngày hôm trước, đề tài hăng hái hóng hớt là đề tài được mọi người xem nhiều nhất trên hot search, đồng thời rất nhiều đề tài khác như Trình Hạ cố ý giải phóng tin tức tố, giải phóng tin tức tố, vấn đề nhân phẩm của vai chính gấp giấy, cũng bị kéo vào top 20 hot search, trong nháy mắt bình luận mắng chửi ùn ùn kéo đến tràn ngập Weibo của Trình Hạ. Người hâm mộ vốn tin tưởng Trình Hạ lại bị bằng chứng trước mặt làm lung lay, tôi thật sự không muốn tin cậu là người như vậy, cậu có thể diễn vai tần niên dễ thương đến thế, tại sao lại là loại người kia? Nụ cười của Trình Hạ như ánh nắng mùa hè, nếu cậu ấy là loại Omega mưu mô này thì mắt tôi đúng là mù thật rồi. Tin tức trong giới giải trí sau 3 ngày có thể đổi hướng, chờ tin tiếp theo. Hạ mau giải thích rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra vậy? Một ngày trôi qua Trình Hạ không đưa ra bất cứ lời giải thích. Nào, ngày thứ hai trên Weibo lại xuất hiện một đoạn video, diễn viên Omega họ Trình nào đó trong lúc quay phim còn không quên chạy qua phòng ông chủ, thật là đói khát khó nhịn. Đây là ngày 7 tháng 8 ông chủ bay đến An Á tham ban, video được quay vào ban đêm. Trong video, thiếu niên mặc một bộ đồ màu trắng, đội mũ lưỡi chai thật thấp đi vào phòng. Bùi Thiệu Trạch đang đứng trước cửa sổ sát đất ngắm phong cảnh, nghe thấy tiếng bước chân đằng sau thì xoay người lại, sau đó kéo đối phương vào trong lồng ngực cúi đầu giống như hôn lỗ tai cậu. Tiếp đến rèm cửa bị ngón tay thon dài của Bùi Thiệu Trạch kéo lại, bên trong đang làm gì, mọi người tự hiểu. Cái áo phông và mũ lưỡi chai đều xuất hiện trong những bức ảnh mà Trình Hạ đã đăng trước đó trên Weibo, là những bộ đồ mà cậu thường mặc ở đoàn làm phim. Người hâm mộ, càng ngày càng có, nhiều người muốn thoát fan. Dư luận gần như bị dắt mũi, thậm chí trong phần bình luận của cấp giấy trên Linh Hồ TV cũng có rất nhiều người xem đổi đánh giá từ 5 sao thành 1 sao, điểm ban đầu cao đến 9 tháng 5 trong nháy mắt đã hạ xuống còn 6.5, trên mạng xuất hiện nhiều thủy quân, ngăn chặn những diễn viên không sạch. Ngăn chặn gấp giấy, nhưng mà điều khiến cư dân mạng hoang mang là, Linh Hồ TV không làm gì, trang đầu vẫn treo poster, gấp giấy, như trước. Blog chính thức của cấp giấy cũng không đưa ra bất kỳ lời giải thích nào, đạo diễn, biên kịch, tác giả và hai nhân vật chính của Sikandan đều im lặng, xem như là không có chuyện gì xảy ra. Các nhà báo trà trộn nhiều năm trong giới giải trí đều đánh hơi được chuyện này không bình thường. Không nên đến một câu phản bác cũng không có chứ, bởi vì sự thật là như vậy, Trình Hạ, bị đập một cú ngay đầu cho tỉnh mộng, hay là nói, đây chẳng qua là bình yên trước khi bão táp kéo tới, đoàn đội phía sau Trình Hạ đang âm thầm thực hiện một đợt phản công lớn hơn. Cách chương.